Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Actula. Trong khách sạn một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều câm như hến, không dám nói chuyện. Tô Hạo Thần tiện tay đánh quần áo, đạm nhiên hỏi, hiện tại, có thể trả lời ta vấn đề sao? A, mấy người sững sờ một cái. Trong đó một người hoảng hốt vội nói, vâng vâng vâng, xin đại nhân tha thứ, là nhỏ mắt chó coi thường người khác, mạo phạm đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, nói cho ta biết Đạm Đài Minh Tâm tin tức. Tô Hạo Thần quát lạnh, là, kỳ thật nhỏ cũng không biết Đạm Đài Minh Tâm cụ thể tin tức. Ta chỉ biết rõ tại 3 ngày trước, Đạm Đài Minh Tâm đã từng tới Huyết Long Sơn phụ cận. Sau đó gặp được một cái thợ săn tiền thưởng Actula. Song phương tranh đấu một phen về sau, Đạm Đài Minh Tâm không phải là đối thủ, liền hướng phía đông chạy. Actula cũng đuổi theo đi. Nàng đi qua đâu? Tô Hạo Thần nhướng mày, lần nữa hỏi, Actula là ai? Hồi bẩm đại nhân, Actula chân chính lai lịch không có người biết rõ. Mọi người cũng chỉ là bởi vì hắn làm việc độc ác, cho nên mới gọi hắn Actula. Nghe nói người này tu vi cũng đã bước vào hoàng võ cảnh tam trọng, hết sức lợi hại. Thanh niên cẩn thận trả lời, Đạm Đài Minh Tâm tu vi mới chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng. Coi như lấy âm nhập đạo công kích có tăng phúc, tối đa cũng chỉ là chống lại nhị trọng cao thủ mà thôi. Xác thực không phải cái kia Actula đối thủ. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Tiếp lấy thân hình đột nhiên lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên cạnh trên mặt bàn, thì là keng lang lang rơi xuống mấy cái kim tệ. Đây là bồi thường khách sạn cửa sổ. Trưởng quỹ xem xét lập tức mặt mày hớn hở. Tòa này thành trì mặc dù bởi vì cự ly Huyết Long Sơn tương đối gần, xem như tấc đất tấc vàng, nhưng mấy cái kim tệ vẫn như cũ có thể mua xuống cả tòa khách sạn. Vượt xa cửa sổ bồi thường. Mà đám người thì là nhao nhao thở pháo. Vừa mới Tô Hạo Thần thật sự là quá cường thế, nhường bọn họ bị ép tới cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Tô Hạo Thần lách mình rời đi khách sạn, trực tiếp liền hướng thành trì bên ngoài bay đi. Tại thành trì phía đông, là một mảnh rộng lớn vô cùng to lớn rừng rậm. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy tâm thần câu thông thụ mộc, đem bản thân cảm giác hướng về phương xa lan tràn. Đồng thời thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. Hắn một bên cấp tốc bay vụt, một bên cẩn thận cảm giác Đạm Đài Minh Tâm khí tức. Đối phương vẻn vẹn mới rời đi 3 ngày mà thôi, nơi này hẳn là còn tồn tại lấy một chút khí tức. Hắn tin tưởng bằng bản thân cảm giác năng lực, chỉ cần cẩn thận nhất định có thể tìm tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 canh giờ đi qua. Làm Tô Hạo Thần xâm nhập rừng rậm có hơn 10 dặm về sau, đột nhiên một tia nhàn nhạt khí tức, rốt cục gây nên hắn chú ý. Tìm tới, Tô Hạo Thần tinh thần chấn động, lập tức ra tốc theo khí tức bay đi. Hắn nhất định muốn mau chóng tìm tới Đạm Đài Minh Tâm. Nói thật, sinh mệnh linh thụ thật sự là quá cường đại. Mặc dù không có trực tiếp lực công kích, nhưng là đủ loại tác dụng phụ trợ, quả thực là có thể xưng nghịch thiên. Sinh mệnh linh dịch có thể nhanh chóng hồi phục thương thế cùng chân nguyên. Thậm chí coi như Tô Hạo Thần thân thể cũng đã chết mất, chỉ cần thức hải vẫn tồn tại, liền có thể nhường hắn phục sinh. Sinh mệnh linh thụ còn có thể trấn áp mọi thứ, tiến vào thức hải bên trong linh hồn. Liền xem như Huyết Long như thế thiên võ thánh giới cường giả, đều không thể phản kháng. Mặt khác giống hiện tại, sinh mệnh linh thụ còn có thể thông qua thực vật, đem Tô Hạo Thần cảm giác phát ra đến cực kỳ xa xôi địa phương tiến hành tìm tòi. Tin tưởng hôm nay đổi một người khác, liền xem như đạo võ cảnh cường giả, chỉ sợ đều không có khả năng vẻn vẹn dựa vào tồn tại điểm một cái khí tức tìm đến Đạm Đài Minh Tâm vị trí. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại làm được. Hắn dựa vào cảm giác không ngừng tìm kiếm, trên đường đi phát hiện khí tức càng lúc càng nồng nặc. Liền nói rõ hắn cách Đạm Đài Minh Tâm đã là càng ngày càng tới gần. Thời gian chậm rãi trôi qua, liền dạng này liên tục không ngừng tìm kiếm, Rất nhanh bốn trời thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần cảm giác đến khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục làm tối ngày thứ tư thời điểm, phía trước một vùng thung lũng bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đàn, liền phảng phất kim qua thiết mã, đạm đài minh tâm tiếng đàn. Tô Hạo Thần trong lòng vui vẻ, lập tức phóng tới sơn cốc. Trong sơn cốc, một cái tuyệt mỹ nữ tử đang tại cùng một cái hung ác trung niên nam nhân chiến đấu. Nam nhân kia hẳn là Ác-tu-la. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thực lực cũng rất cường đại. Từng chiêu đem đạm đài minh tâm làm cho liên tiếp lui về phía sau, chống đỡ càng ngày càng khó khăn. Mà lúc này đạm đài minh tâm 10 điểm chật vật, xinh đẹp trên mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân mồ hôi ra như mưa. Rõ ràng cũng đã tiêu hao cực lớn, nhưng là nàng lại căn bản không dám dừng lại tay, chỉ có thể dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, không ngừng hư không ngưng tụ dây đàn đàn tấu. Chanh chanh chanh chanh, chấm ngoặc kép, từng đạo cường đại sóng âm, mang theo âm sát chi lực, điên cuồng hướng Ác-tu-la bao phủ mà đi. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho nàng như thế nào liều mạng công kích, đều căn bản là không có cách phá vỡ Ác-tu-la phòng ngự. Dù sao song phương tu vi cuối cùng kém không ít. Ha ha a, tiểu nha đầu, ngươi liền không nên phản kháng, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão tử đi thôi. Yên tâm, mặc dù ta cũng đối với ngươi rất động tâm, nhưng là ta càng ưa thích tiền, cam đoan sẽ không động tới ngươi một cây tóc. Ác-tu-la càn rỡ cười to. Trong mắt hắn, cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đã là cá trong chậu. Đạm đài minh tâm cắn chặt răng, đầu ngón tay không ngừng búng ra dây đàn. Ngươi cũng không cần nằm mơ, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi. Có bản sự ngươi liền giết ta. Chậc chậc, ngươi như thế xinh đẹp lại đáng tiền, ta làm sao cam lòng giết ngươi. Ác-tu-la giống như bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói ngươi cái này nữ nhân cũng thực sự là cố chấp. Mặc kệ là ai tại treo giải thưởng ngươi, đều khẳng định không phải vì giết ngươi. Bằng không hắn trực tiếp là được, làm gì còn tìm thợ săn tiền thưởng. Cho nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Không chừng đến thời điểm, người kia còn có thể để ngươi hưởng phúc đâu. Ta nói qua, coi như là chết cũng sẽ không cùng ngươi đi. Cho ta cút ngay. Đạm đài minh tâm tuyệt mỹ khuôn mặt căng cứng, có vẻ hơi bất lực. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không có ngừng tay ý tứ. Từng đạo cường đại sóng âm tiếp tục công kích. Hừ, thực sự là minh ngoan bất linh. Đã như vậy, vậy ta liền đành phải tới cứng. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi tu vi có thể ngăn cản ta? Buồn cười. Ác-tu-la hừ lạnh, đột nhiên hai tay duỗi về phía trước hướng hai bên kéo một cái. Lập tức một cỗ cường đại lực lượng, thế mà trực tiếp đem trước mặt sóng âm xé nát. Sau đó hắn một bước bước ra, liền đi tới đạm đài minh tâm trước mặt. Không biết tự lượng sức mình, ngừng tay cho ta a. Hắn lệ thanh nộ hống, lật tay hung hăng chụp về phía đạm đài minh tâm. Lập tức một cỗ cường đại trưởng lực bộc phát. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạm đài minh tâm chân nguyên ngưng tụ dây đàn trực tiếp vỡ nát. Cả người càng là bắn ngược mà ra, quăng mạnh xuống đất, mà ở nàng quanh người trên mặt đất thì là xuất hiện một cái to lớn thủ trưởng ấn. Hiển nhiên là Ác-tu-la một trưởng tạo thành. Phốc, chấm ngoặc kép, đạm đài minh tâm muốn đứng lên, nhưng lại căn bản làm không được. Thậm chí thể nội thương thế sôi trào, còn để cho nàng phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế càng nặng. Ha ha, sớm nói cho ngươi không nên lãng phí thời gian. Vì cái gì không nghe đây? Một cái như thế mỹ nữ người nhất định phải động thủ. Quá không tốt. Ác-tu-la mặt mũi tràn đầy hí ngược, cất bước hướng đạm đài minh tâm đi đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.